Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 678, nhìn hắn như thế nào xoay càn khôn. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá, tiêu giao đan đẳng cấp thuộc về tiên cấp đan dược. Ở thành đan thời điểm, có thể sẽ đưa tới chớ chú phản phệ, mà chúng ta huyết mạch bên trong nguyên bản liền ở bên trong thân thể chớ chú. Căn bản vô lực thừa nhận chớ chú phản phệ. Thánh nữ rốt cục nói đến trọng điểm. Lục thần hỏi, chớ chú phản phệ là cái gì? Chúng ta trong cơ thể chớ chú lại đột nhiên khôi phục lại thời kỳ cường thịnh trạng thái. Bước ra man hoang chi địa nửa bước sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lục thần khẽ nhíu mày. Cái kia chỉ cần các ngươi không ra man hoang chi địa là được a, hoang thần di trì. Đang ở man hoang chi địa bên ngoài. Cái kia đỉnh dược đỉnh là không có khả năng di động. Phải lấy được giải dược. Phải ở man hoang chi địa ngoại luyện chế. Lục thần âm thầm kinh hãi. Cái này hoang thần thật đúng là hung ác. Luyện chế giải dược địa phương đang ở man hoang chi địa bên ngoài. Nhưng chúng nguyền rủa nhân. Chỉ có thể xem không thể đi luyện. Thực sự là sát nhân chu tâm a. Cái kia 107 danh bát tinh luyện dược sư đâu. Bọn họ lẽ nào không theo chúng ta cùng nhau đi hoang thần di trì. Trên thực tế là 200 danh. Nếu có người không chịu đựng nổi, sẽ có người thay thế bọn họ. Mà chúng ta đã lấy bộ lạc tối cao quy cách an bài cho bọn hắn được rồi hậu sự. Đồng thời đối xử tử tế con cháu của bọn họ. Nói, thánh nữ sáng ngời ánh mắt cũng biến thành ảm đạm xuống. Lục thần lập tức hội ý. Thì ra cái kia 200 người không phải là bởi vì không chớ chú. Mà là bởi vì bọn hắn căn bản không có ý định sống lại. Bát tinh luyện dược sư ở tứ trọng thiên khu vực bên trong số lượng cực nhỏ. Bồi dưỡng một gã bát tinh luyện dược sư cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực tài lực. Kết quả đơn bản địa bộ lạc tụ tập 107 danh bát tinh luyện dược sư đi chịu chết. Xem ra, bọn họ cũng là có chút bất đắc dĩ. Trừ cái đó ra, tiêu giao đan thành đan lúc, có thể đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thậm chí ẩn núp dị vật hiện thế. Nói chung, ai cũng không thể cam đoan đến lúc đó sẽ gặp phải cái gì. Lúc này ngươi cần bảo hộ đan dược phản hồi man hoang chi địa. Chỉ cần ngươi trở về, còn lại giao cho chúng ta là được. Lục thần gật đầu, lần này nhiệm vụ đại thể làm rõ ràng. Hắn chính là một cái bảo tiêu. Trọng tâm câu chuyện có chút trầm trọng. Tổn thất 200 danh bát tinh luyện dược sư. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Bất quá, những thứ này là đơn bản địa quyết định của chính mình. Đây là bọn hắn tuyển trạch. Lục thần chỉ có thể tuyển trạch tôn trọng. Quảng cáo, khi nào thì bắt đầu? 7 ngày sau. Tốt, ta đây gần nhất nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó ta tới nữa. Lục thần ở man hoang chi địa đã ngây người 10 tháng. Ở trong 10 tháng này, duy ngã độc cuồng vẫn là lấy nhân tộc phản đồ thân phận bị đuổi bắt. Ở nơi này 10 tháng bên trong, trái đất người chơi đã thành công xông qua nhị trọng thiên vực boss. Có một nhóm người lớn tiến nhập tam trọng thiên. Hôm nay tam trọng thiên, nhân tộc địa vị đã cùng 3 năm trước đây hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc chiếm cứ tam trọng thiên 1/10 lãnh địa. Bởi vì có tiểu nguyên chấn thủ, vạn tộc vẫn cho rằng duy ngã độc cuồng còn ở lại tam trọng thiên. Ở nơi này thời gian 3 năm, nhân tộc lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện, thực lực đã ở vững bước đề thăng. Hiện tại nhân tộc địa vị đang ở chậm rãi đạt được củng cố. Trái đất các người chơi đến rồi tam trọng thiên phía sau. Nghe được nhiều nhất chính là, ngươi là đến từ địa cầu. Vậy ngươi nhận thức duy ngã độc cuồng sao? Các ngươi vận khí thật không sai. Là duy ngã độc cuồng cải biến hiện tại tam trọng thiên cách cục. Nếu là trước kia các ngươi qua đây, chỉ sợ là muốn ăn khổ lạc. Các đại thế lực đối với trái đất người chơi cũng phá lệ nhiệt tình. Có chút thành phố khu luyện level thậm chí đối với trái đất người chơi miễn phí mở ra. Ở trái đất trên diễn đàn, mọi người khí thế ngất trời đàm luận cùng với chính mình ở tam trọng thiên cảnh ngộ. Ta vừa nói ta là địa cầu. Tiểu đội chúng ta lão đại trực tiếp đem ta mang theo trên người. Vậy thì có cái gì? Còn lại nhân tộc muội tử đều sẽ nhìn nhiều ta vài nhãn. Dường như cảm thấy chúng ta rất mạnh dáng vẻ. Cuồng thần dù sao cuồng thần. Các ngươi nghe qua cuồng thần chuyện tích không có. Một người một mình đấu vạn tộc cường giả. Ta thực sự càng ngày càng sùng bái hắn. Cuồng thần, vĩnh viễn tích thần. Chứng kiến trên internet nhiều như vậy bình luận. Lâm Hải cười lắc đầu. Bọn họ còn không biết ngũ trong chủ thành lớn ở một vị kia. Căn bản cũng không phải là cuồng thần bản tôn A, thủ trưởng. Nhóm đầu tiên đổi thuộc tính thể hiện hạ quốc người chơi đã toàn bộ tới. Thuộc hạ báo cáo, để cho bọn họ chắc thí A, trải qua chắc thí. Những thứ này đổi thuộc tính người chơi thân thể các hạng năng lực. Toàn bộ viễn siêu thường nhân. Cùng lục thần ban đầu kết quả khảo nghiệm chênh lệch không bao nhiêu. Lâm Hải hít sâu một hơi. Nhân loại thật muốn nghênh đón một hồi như bảo phong vũ biến cách. Hiện tại online nói thế nào? Thủ trưởng, tin tức đã phong tỏa không được. Hiện tại hầu như sở hữu người chơi đều liều mạng thăng cấp tăng thực lực lên. Căn cứ thiên hành bên kia số liệu biểu hiện. Người chơi tại tuyến bình quân thời gian độ dài đã vượt qua 17 giờ đồng hồ. 17 giờ đồng hồ. Như thế thái quá. Là tam trọng thiên bên trong. Trò chơi cùng biểu hiện đồng bộ trình độ cao vô cùng. Có vài người thậm chí có thể vài ngày không lo cao. Liền vì chuẩn bị nhiều hơn một chút quân công. Hối đoái đan dược tăng thực lực lên. Quan tiếp liệu nơi đó có thêm 10 điểm thuộc tính đan dược. Chúng ta đang ở gia tăng chữ hàng. Người chỉ dẫn kế hoạch đâu? Lâm Hải hỏi. Chúng ta tập trung đại lượng vật tư. Trọng điểm bồi dưỡng 100 danh tối cường người chơi. Đã theo vài tên người chỉ dẫn tiến nhập tứ trọng thiên. Bất quá tứ trọng thiên bang cống dường như khó làm. Muốn hối đoái. Lâm Hải gật đầu. Tốt. Người chỉ dẫn nói không sai. Làm xuất hiện loại này thuộc tính đan dược phía sau. Chúng ta trái đất người chơi nhân số đông đảo ưu thế rốt cục thể hiện ra. Tin tưởng không lâu sau. Chúng ta cũng sẽ chân chính quật khởi. A hát được rồi. Lục thần tiểu tử kia đâu? Không có đi tứ trọng thiên tiếp ứng chúng ta một chút không? Quảng cáo. Không có. Lục Di đã ở tứ trọng thiên trong danh sách. Theo lý thuyết hắn hẳn là trở về tiếp ứng một cái. Thế nhưng, hắn hiện tại dường như bị tứ trọng thiên nhân tộc truy nã. À, lại bị truy nã. Hắn, người này, vì sao động một chút là cũng bị phát lệnh truy nã. Hắn liền không thể đàng hoàng một chút sao? Thủ trưởng, tình huống cụ thể có chút một lời khó nói hết. Trên thực tế là bởi vì tứ trọng thiên nhân tộc tiên quân bát bộ muốn cướp hắn. Nhưng hắn không chịu gia nhập vào. Còn từ trong ngục cùng một danh ma tộc tội phạm quan trọng cùng nhau vượt ngục. Cho nên, Lâm Hải lắc đầu, thở dài một hơi. Người này, ngược lại hắn không phải làm ra chút chuyện vậy thì không phải là lục thần. Ô, được rồi thủ trưởng. Hiện tại có tin tức nói. Hắn gần nhất xuất hiện ở man hoang chi địa, ra khỏi nhiều lần danh tiếng. Lâm Hải cau mày, man hoang chi địa, nơi đó là man hoang chi địa. Coi như hắn ở lúc này lẫn vào cho dù tốt, địa phương đơn bản địa cũng giúp không được hắn. Bọn họ không cách nào ly khai man hoang chi địa. Hắn chung quy vẫn là nhân tộc kẻ phản bội. Không biết hắn phải như thế nào cọ rửa tội danh của mình. Thủ trưởng, dựa theo cuồng thần tính cách, hắn khả năng căn bản cũng không muốn đi tẩy thoát. Không phải, hắn hội, Lâm Hải khẳng định nói. Ta hiểu rõ hắn, mặc dù coi như vẫn là làm theo ý mình. Thế nhưng hắn không yên lòng nhất chính là Lục Di. Không nói hắn gánh vác tội danh đối với trái đất ngoạn ra ảnh hưởng. Coi như là vì Lục Di, hắn cũng sẽ đi cọ rửa tội danh của mình. Hiện tại chúng ta liền muốn nhìn hắn như thế nào xoay càn khôn. Mật thiết quan tâm Lục Thần tình huống. Có tình huống gì trước tiên cho ta biết. Người này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Nói, Lâm Hải mang theo mũ trò chơi. Ai nha, ta lúc nào mới có thể đến Tam Trọng Thiên A? Thuộc hạ cũng là một đầu hắc tuyến. Hiện tại liền thủ trưởng đều ở đây chờ mong tiến nhập Tam Trọng Thiên. Huống là những người khác đâu. Trái đất, tiệm thời đại mới đã mở ra. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.